Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1298 công tích. Phó Đình Hàm cho nàng nhớ thượng. Thật mà bị lấp địa sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu, lại về tới phân phong chế. Đi Hán Tấn giống nhau đường xưa sao? Thủy Hoàng đế đem phân phong chế sửa vì quận huyện chế. Sở hữu công tước đều chỉ được hưởng thuế ấp, mà không có thực ấp thực tế quyền khống chế. Ta cảm thấy thực hào, hơn nữa đại quốc cũng muốn sửa thật phong cùng hư phong. Nhị lang liền không thể ngoại lệ, còn phải làm gương tốt mới được, hiện tại là đại quốc. Về sau Tây Lương cùng đất thục, nàng cũng muốn thu hồi tới, chỉ là thời cơ chưa tới, cho nên bất động mà thôi, Triệu Hàm Trương nói. Không chỉ có nhị lang là như thế này, tương lai con của chúng ta cũng như vậy, ai cũng không được thật phong. Phó Đình Hàm gật đầu. Hắn là không có gì ý kiến. Phong nhiều ít, Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, chúng ta dân cư quá ít, tuy rằng ta tưởng nhiều phong, nhưng hiện tại không như vậy nhiều người, liền phong cái 5.000 hộ đi, về sau hắn đất phong 5.000 hộ. Dựa theo mỗi năm đương thu thuế phú nộp lên cho hắn, Phó Đình Hàm nhớ thượng, Triệu Hàm Trương nhìn lại cảm thấy không tốt, không được, quốc thổ còn có rất nhiều chưa thu hồi đâu. Về sau hắn khẳng định còn muốn lập công, hiện tại liền phong thân vương, tương lai còn như thế nào phong? Tổng không thể làm hắn làm thái tử thiếu sư, thái phó linh tinh đi. Phó Đình Hàm lập tức nói, ta cảm thấy trong triều có rất nhiều người đều có thể đương hài tử lão sư. Nhị lang liền tính, Triệu Hàm Trương cũng như vậy cảm thấy. Phong tần quận vương đi, 5.000 hộ. Chờ tương lai hắn lập công, có lẽ dân cư cũng nhiều, đến lúc đó lại cho hắn thêm. Phó Đình Hàm nhớ thượng, Triệu Hàm Trương ánh mắt nhìn về phía xếp hạng. Vị thứ hai cấp huyên, cấp tiên sinh với quốc hữu công lớn, hắn làm lụng vất vả thật sự. Phong công tước đi, cùng hắn giống nhau có này công chỉ có Bắc cung tướng quân. Phó Đình Hàm hỏi, Thạch Lạc đâu? Triệu Hàm Trương nhíu mày. Nghĩ nghĩ sau nói, ta tính toán phong tổ địch vì hầu, bọn họ đều có tiến bộ rất lớn không gian, Thạch Lạc liền không thể cao phong, cùng tổ địch giống nhau đi, Triệu Minh vẫn luôn vì nàng củng cố Dự Châu hậu phương lớn. Thế gia tông tộc này một khối đều là hắn ở thế nàng chu toàn. Cũng đương đến một cái hầu vị, Triệu Hàm Trương ánh mắt dừng ở Phạm Dĩnh cùng Tôn Lệnh Tuệ trên người. Nàng đem Tôn Lệnh Tuệ tên vạch tới, nàng cùng Triệu Khoan đám người công tích đều còn không đủ để phong hầu. Phạm Dĩnh cùng Trần Tứ Nương ở triều quan trung thanh danh không hiện, nhưng ta đánh hạ tới địa bàn có thể nhanh chóng ổn định. Các nàng hai người công lao không nhỏ, Phạm Dĩnh vẫn luôn đi theo Triệu Hàm Trương tả hữu. Chính vụ đều là thông qua tay nàng đi chấp hành, có thể nói dân gian biết Triệu Hàm Trương người đều sẽ biết Phạm Dĩnh, ở Hung Nô quốc diệt trước. Các nàng hai người vẫn luôn như hình với bóng, Trần Tứ Nương càng không cần phải nói. Sở hữu bọn họ thu hồi tới trẻ mồ côi, lão nhân đều từ nàng tới dàn xếp. Triệu Trình tuy rằng tổng trách học đường, nhưng khắp nơi bôn ba, thực tế chứng thực chính là Trần Tứ Nương. Dân gian nữ tử đọc sách pha chịu hạn chế. Mấy năm nay Triệu Hàm Trương có thể cuồn cuộn không ngừng tuyển nhận đến nữ quan. Một dựa vào là nàng chính mình thanh danh cùng thân phận. Đệ nhị dựa vào chính là Trần Tứ Nương bôn tẩu tuyên truyền. Triệu Hàm Trương đem Trần Tứ Nương xếp hạng Phạm Dĩnh phía trước. Nói, mấy cái nữ lang chung nếu có một người đến phong công vị, kia nhất định là nàng. Phó Đình Hàm nhướng mày, ta cho rằng ngươi sẽ tuyển Phạm Dĩnh hoặc là Vương Nghi Phong, Trần Tứ Nương một năm đều khó gặp. Triệu Hàm Trương một mặt, càng nhiều là thư từ lui tới, nàng công tác cơ hồ đều ở cơ sở, trong triều quan viên nhận thức nàng không vượt qua một nửa, so sánh với dưới triều quan nhóm đối. Phạm Dĩnh cùng Vương Nghi Phong, Vương Huệ Phong tỉ muội liền rất quen thuộc, mỗi người đều nhận thức các nàng, thả đối với các nàng khâm phục không thôi. Triệu Hàm Chương nói, nàng làm sự lập tức không hiện, lại là lợi ở thiên thu. Tưởng tượng Phạm Dĩnh, Vương Nghi Phong giống nhau tận tình rơi chính mình tài năng khó, nhưng có thể giống nàng giống nhau định hạ tâm tới, vì giáo dục, vì phụ nữ nhi đồng lâu dài kế, càng khó. Triệu Hàm Chương nói, ngươi cho rằng ta vì sao đem nàng từ địa phương triệu hồi tới? Vì chính là làm nàng tham dự tân pháp xác lập, vì bảo đảm thiên hạ nữ tử cùng nhi đồng quyền lợi. Nàng nhất định phải tham dự xác pháp, từ đi theo nàng kia một năm bắt đầu. Trần Tứ Nương liền vẫn luôn ở làm tương quan công tác. Thả không ngừng với công tác này mà thôi. Nàng làm sự tạp, nhưng rất có chính mình tư tưởng. Triệu Hàm Chương xuống giường, chạy đến tiểu trong thư phòng ôm tới một cái hộp, mở ra cho hắn xem, nhỏ giọng nói, ngươi đoán đây là cái gì? Đã nhìn đến tin, Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, thực thành thật nghi ngờ nói, là tin. Triệu Hàm Chương liền từ phía dưới lấy ra hai phong thư tới nói, ngươi nhất định không thể tưởng được, nàng ở tin hỏi ta, vì cái gì đều là người? Nữ tử tại đây thế gian sinh tồn liền phải so nam tử gian nan rất nhiều. Giống chiến tranh này đó đặc thù tình huống không đề cập tới. Thời kỳ hòa bình cũng là nữ tử rất nhiều kiếp nạn. Tỉ như nàng, liền tính không có Tây Bình huyện kia chàng chiến tranh, nàng ở Tống gia nhật tử cũng sẽ không thật tốt quá. Nàng chính mình tìm được rồi nguyên nhân, cho rằng có hai điểm. Một là nữ tử sức lực phổ biến so nam tử tiểu, nông cày khi thu hoạch giá trị muốn thấp, nhị là văn hóa cho phép, vì thế, nàng còn nghĩ cách giải quyết loại tình huống này. Triệu Hàm Chương nói, đề cao nữ tử lao động giá trị là một phương diện, càng muốn lập pháp tu thư, từ pháp luật cùng văn hóa thượng cải thiện, không có ta. Nàng cũng đã ở vì nữ tử tương lai bôn tẩu lót đường. Trừ bỏ nữ tử ngoại, còn có hài tử thể nhược, thường bị người khinh nhục mua bán. Nàng muốn lập pháp giảm bớt cùng đoạn tuyệt mua bán chi phong, cha mẹ con cái làm người luân. Bán nhi dục nữ vì tuyệt nhân luân việc, vì cái gì hiện tại người lại làm được như vậy đương nhiên. Chúng ta không thể trách này đó bình thường. Liền ấm no đều làm không được bá tánh, bởi vì đây là bọn họ từ nhỏ tiếp thu nhận chi, cho nên muốn từ luật pháp cùng văn hóa thượng sửa đổi tới. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta xem diễn, xem phim truyền hình thời điểm thường có một câu, vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội, nhưng kỳ thật các đời lịch đại vương pháp trước nay liền không có cùng tội vừa nói, chủ sát phó nhiều nhất tội đày. Còn nhưng dùng tiền chuộc tội, đánh thượng mấy chục bản tử liền tính xong rồi, chính là phó ẩu chủ. Lại là tử hình, cho nên luật pháp vẫn luôn bất bình đẳng, liền tính là ta, cũng làm không đến vừa lên tới liền yêu cầu đem sở hữu pháp luật đẩy ngã trọng lập. Triệu Hàm Chương nói, Trần Tứ Nương cũng có này chí, chúng ta muốn đem nô tỳ mua đứt luật pháp hủy bỏ. Chỉ cho phép văn khế cầm cố tồn tại, nô bộc văn tự bán đứt cùng văn khế cầm cố sở đại biểu pháp. Luật thân phận cùng quyền lực và trách nhiệm là hoàn toàn không giống nhau, văn tự bán đứt nô tỳ. Không chỉ có chính mình cả đời vì nô, con hắn, tôn tử, thế thế đại đại sinh ra cũng đều là nô tỳ, cho rằng nô tỳ đều giống Hồng Lâu Mộng Phó các tiểu thư. Giống nhau qua đến hảo sao? Thực tế tình huống là, trên đời này 99% nô bộc quá đều là cùng dê bò giống nhau nhật tử. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, giống Triệu Hô tính hào phóng chủ tử. Nhưng hắn hạ nhân, chỉ cần không đến hắn trước mặt, tuyệt đại đa số là ăn mặc mụn vá mệt mụn vá xiêm y. Vất vả một năm tồn không xuống dưới hai cái tiền. Sinh bệnh chỉ có thể dựa ngao, nếu là sinh ra đẹp cơ linh hài tử, còn khả năng bị Triệu Hô cầm đi tặng người, mà giống tam kim năm bạc như vậy có thể làm được yêu thích. Chờ Triệu Hô đã chết, nói không chừng còn sẽ bị yêu cầu tuẫn táng, đứng ở Triệu Hô lập trường thượng. Tựa hồ là hắn nên đến, nhưng nếu đang ở nô bộc lập trường thượng đâu? Cần cù chăm chỉ cả đời, cuối cùng gì cũng không bỏ xuống, liền sinh tử đều không thể tự do lựa chọn, làm quốc chủ. Nàng nhất định không thể chỉ đứng ở mỗi một phương thân phận thượng tưởng vấn đề. Nàng muốn bảo đảm chính là tuyệt đại đa số người ích lợi, nàng đầu tiên là hy vọng mỗi một cái quốc. Dân ở nàng quốc gia đều có cơ bản quyền lợi bảo đảm. Sau đó là sở hữu sinh linh có thể hòa thuận ở chung. Thiên, địa, người hợp nhất, vạn vật hài hòa, ngày mai thấy, hết chương.